Chương 458, Người sau lưng. Ngũ đại căn cứ tiếp quản chung quanh tư nhân căn cứ, tự nhiên dị năng giả hiệp hội QNZ tại những cái kia căn cứ thiết lập phân hội, từ các lớn căn cứ tổng sẽ phái người đi quản lý, hiệp trợ căn cứ quan phương quản lý những cái kia nhàn tản dị năng giả, Cao Nghĩa cũng bị phái đi một hạng chung căn cứ làm phân hội trưởng. Trước mấy ngày, hắn hiện trong căn cứ có mấy người hành tung có chút quỷ dị, mặc dù Cao Nghĩa nhìn qua dáng dấp phi thường thô kệch, nhưng là một cái thận trọng như người. Hắn âm thầm bố cục hai ngày, tại đối với Phương Tiến đi giao dịch thời điểm đem bọn họ tóm gọn. Lúc đầu hắn chỉ cho là đây là một cái phổ thông dược tề buôn lậu án, dù sao căn cứ quân đội nghiêm ngặt khống chế các loại dược tề, phổ thông dị năng giả nếu như không nghe theo căn cứ an bài là rất khó tự mình cờ âm mở tới dược tề, bởi vậy vụng trộm dược tề buôn lậu cũng không phải là hồ sơ, tựa như là tận thế trước chợ đen đồng dạng. Ai ngờ Cao Nghĩa tại chuẩn bị đem bọn họ đưa đến chú quân cái kia thời điểm, một người trong đó người đột nhiên cuồng, liều mạng muốn cướp đi dược tề, tại bị chế trụ sau cả người giống như là được chứng động kinh đồng dạng, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, cùng những độc phẩm kia triệu chứng giống nhau như lúc. Cao Nghĩa biết chuyện này cũng không đơn giản, hắn không biết có phải hay không là muốn thông chi quân đội, mặc dù hắn biết hội trưởng cùng quân đội quan hệ tốt, nhưng là như vậy sự tình hắn cũng không biết phải làm gì. Thế là hắn tự mình dẫn người đem bắt lấy mấy người cùng dược tề cùng một chỗ đưa đến Hoa Nam căn cứ, đem chuyện đã xảy ra nói cho Cố Minh Duệ. Cao Nghĩa người đâu ta để hắn đi về trước, muốn hắn tiếp tục điều tra cái trụ sở kia, nhìn còn có thể hay không hiện những đầu mối khác. Lúc đầu ta là nghĩ thông suốt biết tề tư lệnh, nhưng là hắn tại cùng những trụ sở khác tiến bộ đi trọng yếu thông tin hội nghị. Ta tiến quân khu dù sao có chút phiền phức, liền đem ngươi kêu đi ra. Nhìn trong tay dược tề, Ôn Minh không khỏi nghĩ tới năm trong lúc đó tại Hoa Bắc căn cứ lúc mất trộm hai loại dược tề phối phương, một loại trong đó chính là tinh thần lực khôi phục dược tề. Giữa hai cái này pha y chẳng có cái gì tất nhiên liên hệ nếu như là trộm dược tề phối phương người chế ra, như vậy hắn mục đích lại là cái gì, là muốn thông qua cái này để cho người ta nghiện dược tề khống chế dị năng giả a, còn là muốn phá hủy căn cứ sinh lực. Ôn Minh cảm thấy khả năng này là một trận nhằm vào căn cứ cự đại âm mưu, hắn nắm chặt dược tề đứng dậy nói với Cố Minh Duệ, mang lên những người kia, chúng ta trực tiếp đi tìm tề tư lệnh vừa mới kết thúc hội nghị. Tề Cảnh Huy tiếp vào Ôn Minh tin tức, nói có chuyện quan trọng, hắn không khỏi cười lắc đầu, đứa nhỏ này, đều nói để hắn nghỉ ngơi một chút, sự tình nhiều như vậy, nơi đó duy nhất một lần có thể làm xong chờ nhìn thấy Ôn Minh mang theo Cố Minh Duệ cùng một chỗ tới. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Tề Cảnh Huy sắc mặt đã là mặt trầm như nước. Chuyện này không đơn giản, tuyệt đối không phải hồ sơ, ta lập tức hướng Trung ương báo cáo Ôn Minh, ngươi thông chi một chút đi, để tất cả căn cứ người phụ trách phối hợp quân đội tiến hành điều tra. Cố hội trưởng, nơi này có thể sẽ dính đến đại lượng phổ thông dị năng giả, hy vọng ngươi thông báo tất cả phân hội trưởng phối hợp điều tra, còn có những cái kia lớn dị năng đoàn, cờ ơn ở ngươi ra mặt. Dược tế buôn lậu chủ yếu tập trung ở phổ thông dị năng giả trên thân. Dù sao đồ vật bảo mệnh ai cũng chê ít. Ta đã biết, ta sẽ thông báo cho bọn họ phối hợp điều tra Ôn Minh, nếu như đụng phải phản kháng, không cần hướng ta báo cáo, nên xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào, loại vật này tuyệt đối không thể để nó ở căn cứ khuyết tán ra đến. Vâng, rất nhanh, tại các cái căn cứ cũng có hiện loại thuốc này bóng dáng, bất quá cũng may mua người được phục dụng không nhiều, tăng thêm Trung ương hành động kịp thời, bắt lấy một chu tờ chuẩn bị chạy trốn người phụ trách. Một trận liên quan tới căn cứ âm mưu cứ như vậy bị sớm hiện, Trung ương xếp đặt tổ chuyên án điều tra loại thuốc này nơi phát ra, Hoa Bắc căn cứ dược tề sở nghiên cứu QNZ đang nghiên cứu loại thuốc này, muốn tìm ra nó đến cùng tăng thêm thứ gì. Các cái căn cứ bên trong không ít dị năng giả bị mang đi, căn cứ bên trong lòng người bàng hoàng, không biết đã sinh cái gì. Hai thiên hậu, liên quan tới loại này cùng loại ma túy dược tề ở căn cứ được công bố, để mọi người đề cao cảnh giác. Nếu như hiện vụn trộm giao dịch loại thuốc này, tối cao sẽ bị phán xử tử hình. Đồng thời, căn cứ nối lỏng mua sơ cấp tinh thần lực khôi phục dược tề điều kiện, QNZ ở một mức độ nào đó hòa hoãn phổ thông dị năng giả cùng căn cứ trực tiếp xung đột. Hoa Quốc Tây Bộ cái nào đó dưới đáy căn cứ bên trong, Dư Thanh Dương một roi hung hăng đánh trên mặt đất quỳ một người trong đó trên thân, hai mắt đỏ bừng nổi giận nói. Vì sao lại bị hiện trước đó không phải vẫn luôn khỏe mạnh á, các ngươi làm thế nào sự tình bị roi rút chúng người không dám núp đích, gắt gao cắn môi chịu đựng phía sau đau đớn không dám lên tiếng, thẳng đến Dư Thanh Dương tay mệt mỏi, buông xuống roi ngồi ở một bên nghỉ ngơi mới hồi đáp, cái này đây là một sai lầm, chúng ta cũng không biết làm sao bị hiện, chỉ biết ban đầu là từ Hoa Nam căn cứ hiện, sau đó Hoa Nam cơ địa. Dư Thanh Dương cắn hàm răng gần từng chữ đọc lên Hoa Nam căn cứ danh xưng. Hắn cùng cái này Hoa Nam căn cứ có thể nói là trong số mệnh tương khắc, nguyên bản 10 phần chắc 9 dị năng hiệp hội hội trưởng mất đi, còn ăn không lớn không nhỏ thua thiệt. Hiện tại hắn mưu đồ hơn mấy tháng kế hoạch lại bị hiện, trước đó làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc, cái này chết tiệt Hoa Nam căn cứ. Nhìn xem phía dưới quỳ ba người, Dư Thanh Dương một trận tâm phiền ý loạn, từ tiến sĩ nơi đó còn kém mấy cái vật thí nghiệm, đã làm không là cái gì sự tình, vậy liền làm một lần cuối cùng cống hiến đi. Không không muốn họ Dư, ngươi không thể dạng này. Ba người đứng dậy muốn chạy, lại bị không biết từ nơi nào xuất hiện hắc y hệ nhân chế trụ, đánh ngất xỉu về sau kéo đi rồi, chờ đợi bọn họ là cái gì không nôn nhi dụ. Dư Thanh Dương dựa vào ghế xoa huyệt thái dương, cố gắng ức chế lấy trong đầu cái kia không bị khống chế xúc động. Từ khi sử dụng cái kia vật kỳ quái, tinh thần lực của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng là tùy theo mà đến thai họa ngầm khu nở dê càng lúc càng lớn. Hắn có đôi khi thậm chí không thể khống chế tâm tình của mình, đây đối với một cái người lãnh đạo tới nói cũng không phải một cái tốt tưởng tượng. Sau lưng truyền đến cố ý tăng thêm tiếng bước chân, Dư Thanh Dương không quay đầu lại QNZ không nói gì, chỉ chốc lát, một đôi mát lạnh tay nhỏ xoa lên hắn huyệt thái dương. Dư Thanh Dương buông xuống mình tay, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa xoa bóp, chờ trong đầu cái kia cỗ xúc động dần dần thối lui về sau. Hắn thân tay nắm chặt đặt tại huyệt thái dương cái kia hai tay, đưa tay chủ nhân một thanh kéo tiến trong ngực. A Lâm xảo mạn nhỏ giọng kinh hô một tiếng, ngẩng đầu, dùng khiếp nhược không muốn xa rời ánh mắt nhìn chăm chú cái này người đàn ông trước mắt này, giống như đối phương chính là mình hết thảy. Lâm xảo mạn ánh mắt lấy lòng Dư Thanh Dương, hắn méo méo đối phương cái cằm hỏi, tại sao cũng tới đều qua ăn cơm điểm, ta đợi ngươi thật lâu cũng không thấy ngươi đến, liền qua tới tìm ngươi. Nhìn không thấy ngươi ta không an lòng nha. Ha ha ha, thật sự là Trương sẽ làm người khác ưa thích miệng nhỏ. Lâm xảo mạn nho nhỏ cẩn thận quan sát lấy Dư Thanh Dương thần sắc, gặp hắn sắc mặt coi như bình thường, liền nhẹ giọng thử dò xét nói, lại đã xảy ra chuyện gì ai nhìn ngươi thật giống như có chút phiền não đâu. Dư Thanh Dương nhíu mày, không có gì, chính là cảm thấy Hoa Nam căn cứ quá trướng mắt. Côn vợ ở, lạc mại chèn.